Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, giấu ở chỗ tối một đôi tay. Thời gian một chút xíu trôi qua, mà theo hợp đạo hoa giáng lâm thời gian tới gần, nguyên bản bình tĩnh tiên phàm đại lục, rốt cục nhấc lên phong bạo. Trung Châu, Đông Hoang, Tây Vực, phương Bắc, Nam Cương, mặc dù có chuẩn đế tọa trấn, nhưng phía dưới thế lực ở giữa, ma sát không ngừng. Cơ hồ mỗi một ngày đều có tu sĩ vẫn lạc, tiểu tông môn ở giữa chiến tranh không ngừng, huyết khí trùng thiên. Không chỉ như thế, liền xem như những cái kia siêu nhiên thế lực, cũng không bình tĩnh. Tô Vũ chôn xuống hạt giống, tại hợp đạo hoa dụ hoặc, cùng Lưu Thanh Vân thôi hóa phía dưới, rốt cục mọc ra, nghe nói không, thất diệu trong thánh địa, tam trưởng lão đột nhiên trở mặt, đem đại trưởng lão ám sát. Mình thì bị thất diệu thánh chủ tại chỗ dùng cực đạo đế bảo chấn sát. Trong thánh địa đều lộn xộn. Trong một ngày, tổn thất hai vị trưởng lão. Thánh địa đệ tử trở mặt thành thù. Nếu không phải thất diệu thánh chủ chấn áp, sợ là toàn bộ thánh địa đều muốn quyết liệt. Nghe nói là bọn hắn đại trưởng lão tại mấy vạn năm trước. Đem tam trưởng lão chỗ gia tộc diệt môn. Tam trưởng lão không biết rõ phía sau hung thủ. Thế là thay hình đổi dạng, gia nhập thất diệu thánh địa, muốn mượn dùng thánh địa lực lượng tìm kiếm, ai ngờ diệt môn thủ phạm, đúng là lúc ấy tiếp nhận hắn đại trưởng lão. Cái này, quá cẩu huyết, đây coi là cái gì? Từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thần long đảo, đại trưởng lão lại là thiên ma động nằm vùng nội ứng. Toàn bộ thần long đảo đều nháo lật trời, còn có Vân Lộc Thư Viện, Thanh Vân Kiếm Tông. Những này siêu nhiên trong thế lực, đều không bình tĩnh, đều có bí mật tuôn ra. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, những này ẩn giấu đi ngàn năm, thậm chí trên vạn năm bí mật, tại sao lại tại cùng một thời gian tuôn ra đến? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là Tô các chủ thủ đoạn, liền như là Kiêu Hoành Đế Cung, đế tử Chu Diễn Thiên, là giết đại trưởng lão Lưu Thanh Vân tôn nữ người. Ngoại trừ Tô các chủ loại này có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo thủ đoạn, ai còn có thể làm được? Đương nhiên, cũng không phải tất cả siêu nhiên thế lực đều bạo phát nội loạn. Giống như là thần long đảo, thất diệu thánh địa, chỉ là cực thiểu số. Đại bộ phận siêu nhiên thế lực, mặc dù không bình tĩnh, nhưng cường giả đỉnh cao thực lực đều bảo tồn hoàn hảo. Dù sao, từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống nội tình, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhưng dù cho như thế, mấy đại siêu nhiên thế lực tuôn ra tới nội loạn, để nguyên bản không an tĩnh tiên phàm đại lục, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đến cuối cùng, thậm chí giao trì thánh địa cũng không cách nào lại ẩn thế xuống dưới. Chỉ có thể không ngừng điều động giao trì tiên tử, ra mặt điều dài, thiên cơ các. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, đứng tại lầu các trước, sắc mặt bình tĩnh, mưa gió sắp đến phong mãn lâu, cuồn cuộn đại thế, không ai cản nổi. Hồi lâu sau, hắn mới than nhẹ một hơi, Liễu Nhược Hy từ thiên điện bên trong đi ra, đứng tại Tô Vũ bên cạnh, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Hợp đạo hoa, dụ hoặc thực sự quá lớn. Đủ để cho toàn bộ tiên phàm đại lục náo động. Đừng nói là tiên phàm đại lục, liền xem như tại tiên vực, nếu là hợp đạo hoa xuất thế, cũng tuyệt đối sẽ nhấc lên to lớn phong bạo, không người có thể không đếm xỉa đến. Tô các chủ, hiện tại chỉ có thể chờ đợi sao? Liễu Nhược Hy quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, có chút lo lắng nói, cự ly hợp đạo hoa hiện thế còn có hơn 4 tháng. Mặc dù đối với tu sĩ tới nói, bất quá một cái chớp mắt thôi, nhưng là cái này hơn 4 tháng, đầy đủ làm quá nhiều chuyện, chờ đợi, chính là tốt nhất chuẩn bị. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, nói, cho dù nhóm chúng ta không tham dự tranh đoạt, hợp đạo hoa cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị cướp đoạt. Liễu Nhược Hy chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi nghi hoặc một chút, ta lại hỏi ngươi. Hợp đạo hoa đến từ nơi nào? Tô Vũ cười nói. Tiên vực. Liễu Nhược Hy vô ý thức hồi đáp. Kia chỉ là nghe đồn thôi. tiên vực đều không cách nào truy tìm đến hợp đạo hoa tung tích. Tô Vũ ngóng nhìn hư không, đen như mực hai con ngươi chỗ sâu, hiện lên hai đạo không thể phát giác màu vàng kim thần quang. Hợp đạo hoa lai lịch, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nó có thể là vượt qua dòng sông thời gian, cũng có thể là hoành độ hư không mà tới. Tô Vũ chậm rãi mở miệng, nhưng là có một chút có thể xác nhận. Phàm là hợp đạo hoa điều phát hiện chỗ, không ai có thể ngăn cản được sự cám dỗ của nó. Tất có người đi theo phía sau. Nghe được chỗ này, Liễu Nhược Hy đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong nháy mắt minh ngộ tới. Tô các chủ có ý tứ là, đến thời điểm xuất hiện, ra hợp đạo hoa bên ngoài, còn có vực ngoại cường giả, hắc ám náo động người sáng lập. Tô Vũ cười không nói, lại lần nữa hỏi, tiên phàm đại lục, ai phát hiện ra trước hợp đạo hoa tung tích? Liễu Nhược Hy than nhẹ hai giây, nói, Thiên Cơ Điện điện chủ, Kiêu Hoành Đế Cung đại trưởng lão, Lưu Thanh Vân, cùng Tây Vực Phật Môn phương trưởng, Độ Ách, bọn hắn che giấu chân tướng sự tình. Tô Vũ khẽ lắc đầu. Lưu Thanh Vân cùng Độ Ách có lẽ thật không rõ ràng, nhưng Thiên Cơ Điện điện chủ tuyệt đối biết rõ. Cấm Đoạn Chi Hải một trận chiến về sau, Thiên Cơ Điện làm cái gì chuẩn bị? Tô Vũ lại lần nữa cười hỏi. Liễu Nhược Hy trầm tư một lát, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc. Tựa hồ, Cấm Đoạn Chi Hải một trận chiến về sau, Thiên Cơ Điện liền triệt để mai danh ẩn tích. Có lẽ là gần nhất các đại siêu nhiên thế lực thay nhau hiện thế, Thiên Cơ Điện giấu ở trong đó. Không phải như vậy dễ thấy. Nhưng ném đi những cái kia siêu nhiên thế lực, Thiên Cơ Điện tựa hồ thật không có chút nào động tác. Muốn nói trừ bỏ Thiên Cơ Các, ai còn có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo năng lực. Kia Thiên Cơ Điện chính là không có hai nhân tuyển. Thiên Cơ Nghi cái này cực đạo đế bảo, cũng không chỉ là bài trí. Vĩnh viễn không nên coi thường bất luận kẻ nào. Cho dù là không có ý nghĩa một điểm lực lượng, đều đủ để cải biến toàn bộ chiến trường. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt để lại một câu nói. Quay người trở lại Thiên Cơ Các bên trong. Liễu Nhược Hy đứng tại chỗ, cúi đầu trầm ngâm, hoàn toàn chính xác. Gần nhất cùng các đại siêu nhiên thế lực giao thủ, cơ hồ đem Thiên Cơ Điện lãng quên. Nếu không phải Tô Vũ nhắc nhở, nàng cũng không nghĩ ra ẩn tàng sâu nhất lại là Thiên Cơ Điện. Vậy liền chậm rãi chờ đi. Liễu Nhược Hy lắc đầu, quay người trở lại Thiên Cơ Các bên trong, một lần nữa bế quan. Theo hợp đạo hoa giáng lâm, còn có năm đó chế tạo hắc ám náo động cường giả, trách không được Tô Vũ lúc trước từng nói hợp đạo hoa chi tranh là một cuộc ác chiến. Tiên phàm đại lục bên trong, náo động đang kéo dài, mà tại vô tận trong hư không, cái kia đạo màu đỏ thẫm lưu tinh đã càng ngày càng gần, mà đi theo sau lưng nó kia mấy tôn quái vật khổng lồ cũng xuất hiện ở tiên phàm đại lục bên ngoài. 4 tháng về sau, nguyên bản sáng sủa bầu trời giống như là bị trong nháy mắt che lên một tầng tấm màn đen, từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Ngay sau đó, màu đỏ thẫm quang mang bỗng nhiên sáng lên, đem toàn bộ tiên phàm đại lục đều bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Tất cả tu sĩ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hư không bên ngoài một đạo sáng chói vô cùng màu đỏ thẫm lưu tinh xuyên qua kia vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào tiên phàm đại lục. Oanh, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiên phàm đại lục, mà nương theo lấy kia khí lãng chính là nồng đậm đến cực hạn đại đạo đạo vận. Một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ tắm rửa trong đó, thậm chí liên phá mấy cái cấp bậc, toàn bộ thế giới đều tại di rào run rẩy, tựa như thiên địa mới sinh lúc. Mà thấy cảnh này, toàn bộ tiên phàm đại lục lập tức sôi trào. Hợp đạo hoa, hàng thế, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.